Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, chương 1458, cướp công. Ha ha, nếu như này người bên cạnh, nghe được Vương Linh Quan lời nói này, rất có thể sẽ cảm thấy, Vương Linh Quan là đang ở cướp công. Dù sao, bây giờ là có chút đặc biệt thời kỳ, tất cả mọi người đã tấn thăng pháp tướng. Vậy thì đại biểu sau khi trở về, địa vị nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng, ở môn phái chính giữa, tất nhiên sẽ bị phân phối một ít quyền lực vị trí. Loại này nhạy cảm thời điểm, ai đi ra mắt trưởng giáo, vậy thì đại biểu ai tại lần này nguy cơ chính giữa, đảm nhiệm chủ đạo vị trí, kia ở phân phối lợi ích thời điểm, khó tránh khỏi sẽ chiếm tiện nghi, nhưng là Lâm Phi lại biết. Vương Linh Quan tuyệt không có cướp công ý tứ, bởi vì bọn họ ở trước khi đi đem Kiều Chí Phương, Bàng Thông hay lại là Lý Thanh Sam ba người này cũng ném ở nơi đó. Kiều Chí Phương với Bàng Thông hai người còn dễ nói, tuy nói hai người này đều là thập đại môn phái trọng yếu chân truyền, địa vị không thấp, nhưng trên ngọn núi lớn này những người khác, vô luận là thực lực hay là bối cảnh, cũng đều không phải là ăn chay. Hơn nữa, Lăng Tiêu Môn với Quy Nhất Các vốn là không hợp. Chẳng lẽ sẽ bởi vì hai vị chân truyền với Vấn Kiếm Tông mấy đại môn phái đại động can qua, chính bọn hắn không lẫn nhau hoài nghi, cũng là không tệ rồi. Đến thời điểm mọi người tùy tiện giật nhẹ ra, qua mấy trăm năm, cũng liền chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không rồi. Chuyện này liền đi qua. Phiền toái là Lý Thanh Sam. Bất kể nói thế nào, Lý Thanh Sam dù sao cũng là trưởng giáo chân truyền một trong. Bản thân ở Vấn Kiếm Tông trung địa vị không thấp, càng có ít nhân biết là Lý Thanh Sam bản thân, hay lại là thuở nhỏ bị Vấn Kiếm Tông thu dưỡng, là bị trưởng giáo nhìn lớn lên, kia quan hệ cảm tình, lại cùng còn lại chân truyền không hề cùng dạng. Bất kể Lý Thanh Sam phạm vào cái gì, hắn đúng là không về được. Nếu là trưởng giáo truy vấn, bất kể nói thế nào, cũng là một cọc chuyện phiền toái. Vương Linh Quan nói những lời này là muốn chủ động chịu oan ức. Vương Sư Huynh không cần lo lắng những thứ này. Lâm Phi nhưng chỉ là cười một tiếng. Mặc dù là với Càn Nguyên chân nhân tiếp xúc không nhiều, nhưng ở Lâm Phi trong ấn tượng, Càn Nguyên chân nhân chấp trưởng Vấn Kiếm Tông nhiều năm, cũng không cường thế. Làm việc càng là chú trọng đạo lý, vì Lý Thanh Sam mà giận lây sang hai vị pháp tướng chuyện ngu xuẩn, hắn sẽ không đi liên quan. Lùi một bước nói, coi như là hắn thật muốn làm như thế, cũng không có gì. Nhưng là, Vương Linh Quan nhưng là mặt lộ vẻ do dự, còn muốn nói tiếp chút gì. Nhưng mà, còn không đợi mở miệng, nhưng là một trận thiên diêu địa động, chỉ nghe được một trận kinh thiên động địa ầm ầm nổ vang, phảng phất cả tòa đại sơn lúc này đều tại rung động. Ở đại sơn chung quanh xoay tròn phiêu vũ phù triện, giống như là gặp phải nguy cơ một dạng, trực tiếp liền ra tốc xoay tròn. Lâm Phi với Vương Linh Quan càng là trực tiếp cảm giác một cổ cự lực từ phía sau lưng đánh tới, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Vương Linh Quan trực tiếp liền ngã nhào trên đất. Lâm Phi tại bực này cự lực bên dưới, cuối cùng thiếu chút nữa ngã xuống. Còn bà nó, Lâm Phi nhất thời cả kinh, đều là thật vất vả duy trì ở thân hình, thuận tay liền muốn đem ngã xuống đất Vương Linh Quan đỡ lên đi theo, nhưng là phát hiện lúc này Vương Linh Quan trạng thái nhưng là có chút kỳ quái. Hắn hình như là không phát hiện mình ngã xuống đất, vốn là đỏ thắm sắc mặt trở nên trắng bệch, một đôi con mắt trực câu câu nhìn một cái địa phương. Thậm chí Lâm Phi đỡ lên đi thời điểm, đều cảm thấy Vương Linh Quan cả người như là có chút cứng ngắc. Vương Sư Huynh, Lâm Phi kêu hai tiếng, chính có chút kỳ quái. Nhưng mà, theo ánh mắt của Vương Linh Quan nhìn, nhất thời biết Vương Linh Quan tại sao sẽ như vậy rồi. Liếc nhìn lại, chỉ thấy đại sơn phía sau, một mảnh đen thùi trong hư không, đang có một mảnh cự đại hư ảnh, tĩnh tiễu tiễu bay tới, thân dài ngàn trượng, lưng mọc cự xác, bốn con to lớn thêm thô giáp kỳ, giống như là mái chèo, chống đỡ kia thân thể khổng lồ. Ở trong hư không chậm rãi du đãng, mỗi một trong nháy mắt, cũng có thể lướt ngang trăm dặm, nhưng là giống như du đãng ở trong biển sâu quỷ hồn chính giữa. Không có động tĩnh chút nào, chỉ là vừa mới kia cự kỳ đụng phải một khối bồng bềnh ở trong hư không đá lớn. Đập vào đại sơn phía sau, mới một trận lay động, khiến cho hai người ngã nhào. Cái cũng khó trách Lâm Phi không có phát hiện. Huyền Vũ, đầu tiên nói chuyện, chính là Vương Linh Quan. Chỉ là lúc này nói tới nói lui, nhưng là dưới khiếp sợ, có chút đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Cái cũng khó trách, coi như Vấn Kiếm Tông Trung lão bài chân truyền. Vương Linh Quan ngoại trừ Long Cốt Giới, đi qua tiểu thế giới đâu chỉ mấy chục, kiến thức cực kỳ rộng lớn. Vậy mà lúc này, thấy này rong chơi ở trong hư không cự thú, Vương Linh Quan đầy đầu đều là cái tên này dao động thiên cổ tên. Huyền Vũ, cũng chỉ có loại chuyện lặt vặt này rồi trên vạn năm thượng cổ hung thú, mới có thể nắm giữ như vậy đại thể hình, ở trong hư không tùy ý rong chơi. Nhanh, chạy mau, phản ứng kịp sau đó, Vương Linh Quan cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Sắc mặt trắng bệch, ngay sau đó liền thúc giục Lâm Phi. Vương Linh Quan quá biết trong đó hung hiểm. Bực này thượng cổ hung thú, sở dĩ rong chơi ở trong hư không cũng không phải là không có đạo lý. Những thứ này thượng cổ hung thú, mỗi một đầu chân thân, đều là vô cùng to lớn. Cần không gian hoạt động, cũng là to lớn đến vượt quá bình thường. Hở một tí chính là lấy một cái tiểu thế giới tới tính toán. Lúc trước Vương Linh Quan còn vừa mới tấn thăng kim đan thời điểm, từng theo thiên hình phong chủ, cưỡi phi hạm, rong chơi hư không, đến một cái khác xử thế giới chính giữa, kia một trận lữ hành, đối với Vương Linh Quan mà nói, thật là cũng không muốn nhớ tới. Vương Linh Quan nhớ rất rõ ràng, lúc ấy nhà mình sư phụ cưỡi nhưng là trong tông môn đỉnh cấp chiến hạm. Hai bên treo tụ linh pháo, ngay cả yêu đế cũng không dám nhìn thẳng Kỳ Phong, càng không cần phải nói. Chính mình vị kia sư phụ bản thân, ở môn phái chính giữa, đều là đứng sau Càn Nguyên chân nhân lão bài chiến lực. Lúc bình thường hành tẩu chư giới, vậy đơn giản có thể dùng tùy tâm sở dục để hình dung. Lúc ấy tại bực này gia trì bên dưới, mọi người căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ gặp phải khó khăn gì. Sau đó, chiến hạm liền gặp được một con cả người màu vàng óng da lông cự viên hoàng. Sau đó phát sinh hết thảy, đơn giản là luyện ngục một dạng vậy, không biết là từ thế giới nào đi ra cự viên hoàng. Với chiến hạm gặp gỡ sau đó, cũng không biết là nghĩ như thế nào, trực tiếp chính là lấy một đôi như ngọn núi đại tiểu thiết quyền, hướng chiến hạm đánh lên. Lúc đó chiến hạm liền bị đập biến hình, xui xẻo nhất là đang ở cạnh thủ hộ sư đệ, cả người đều là biến thành một vũng máu nhuyễn bột, với chiến hạm dung hợp lại cùng nhau. Chiếc kia Vấn Kiếm Tông đỉnh cấp chiến hạm, có thể làm, cũng chỉ là cho tranh thủ một chút thời gian, để cho sư phụ có đầy đủ thời gian, đi thả ra tiểu hình phi chu, mang theo mọi người rời đi tại chỗ. Bây giờ nghĩ lại, đều là để cho người ta chưa tỉnh hồn. Sau chuyện này trải qua, sư phụ nghĩ rằng, nhóm người mình gặp gỡ, vẫn chỉ là một con thượng cổ huyết mạch cự viên hoàng mà thôi. Nếu không phải như vậy, kia chiến hạm chỉ sợ cũng tranh thủ không được thời gian dài như vậy. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.